Đỉnh cao phú quý, chương 651. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 651. Hai chiếc xe Peugeot phóng nhanh trên một con đường chính từ thủ đô ra ngoại ô thành phố. Người lái xe phía trước là một tài xế mặc bộ đồ đặc biệt của Thương Minh, trong khi người ngồi phía sau là Bạch An Tương. Anh ta viết rõ sự lo lắng và lo lắng trên khuôn mặt sau khi Trình Uyên nói với Bạch An Tương về Lục Hải Xuyên. Cô luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn với Lục Hải Xuyên. Cô không thể để chồng mình có một mối nguy hiểm tiềm ẩn như vậy, vì vậy cô đã cử người đi điều tra các tình huống khác nhau về Lục Hải Xuyên. 20 năm trước, Lục Hải Xuyên là một giáo viên nổi tiếng ở thủ đô. Anh ấy vô cùng tử tế. Anh ấy đã giúp rất nhiều người vượt qua cái gọi là khó khăn. Người nổi tiếng như Lục Hải Xuyên là anh trai của anh ấy, Đông Phương Trước, nhưng Đông Phương người này nham hiểm và xảo quyệt, bị thiên hạ khinh thường. Hai người này là người ngoài nên không ai biết tung tích của họ cho đến sau khi hai người qua đời. Một lãnh chúa, người rất biết ơn Lục Hải Xuyên, đã xây dựng nghĩa trang này cho anh ta và truyền xương của anh ta đến đây. Mục Như Chăn lật xem thông tin trong hồ sơ và đọc nguyên văn cho Bạch An Tương nghe. Khi Bạch An Tương đến Bắc Kinh để làm phó chủ tịch Liên đoàn Thương Minh Bắc Kinh, cô ấy hỏi Mục Như Chăn liệu cô sẽ đi theo cô ấy hay ở lại thành phố Tân Dương. Mục Như Chăn chọn đến thủ đô với Bạch An Tương vì cô ấy có một nút thắt của riêng mình. Xe dừng ở cổng chính của Nghĩa Trang Hải Hà. Đừng lo lắng, An Tương, có lẽ Lục Hải Xuyên thực sự chưa chết và bộ xương bẩn thỉu trong ngôi mộ có thể không phải là anh ta. Nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Bạch An Tương, Mục Như Chăn đã an ủi cô. Bạch An Tương đi đến những ngôi mộ. Sau lưng cô và Mục Như Chăn có bốn người đàn ông mặc đồ đen mạnh mẽ. Bốn người này là vệ sĩ riêng do Trình Tuấn Phong giao cho Bạch An Tương. Người ta nói rằng xương của Lục Hải Xuyên không có thiêu đốt mà được chôn trong quan tài. Vì vậy, việc khám nghiệm tử thi sẽ biết khi nào quan tài được mở ra, Bạch An Tương trịnh trọng nói. Mục Như Chăn gật đầu khi nghe những lời đó. Chà, trong dữ liệu ghi lại rằng Lục Hải Xuyên có 6 ngón chân trên bàn chân trái do di truyền. Bước vào nghĩa trang, Bạch An Tương nói với một người bảo vệ phía sau. Hãy đến ban quản lý nghĩa trang và đưa cho anh ta xem đơn xin mở lăng mộ của Thương Minh Lịch. Đúng, sau khi tìm kiếm trong nghĩa trang, cuối cùng họ cũng tìm thấy một tấm bia mộ có khắc dòng chữ. Lục Tiên Sinh, Lục Hải Xuyên chi mộ, trên một con dốc cao ở phía cực bắc của nghĩa trang. Bia mộ phủ đầy bụi và cỏ dại, lâu ngày trông có vẻ hư hỏng, không còn gì nổi bật. Khi cô đến bia mộ này, Bạch An Tương đã do dự. Cô trở nên sợ hãi. Không phải vì nàng sợ mở huyệt mà là nàng sợ sau khi mở huyệt sẽ nhìn thấy kết quả không muốn. Mục Như Chăn đến bên cô và nói nhỏ, đừng lo lắng, có lẽ đó chỉ là một nấm mồ trống. Bạch An Tương cau mày kiên quyết phun ra hai chữ. Mở huyệt, bốn vệ sĩ của cô lấy dụng cụ chuẩn bị ra và bắt đầu mở huyệt. Khoảng 10 phút sau, một cỗ quan tài hiện ra trước mặt họ, Bạch An Tương thở gấp gáp, Mục Như Chăn mở to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt. Mở, Bạch An Tương nghiêm trang nói những gì họ không biết là đằng sau một cây thông và cây bách rậm rạp cách họ không xa, một người đàn ông khoảng 40 tuổi mặc quần áo tập thể dục đeo kính râm và một vài hồ sơn dương sồm đang bước ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đàn ông khoác tay, lấy ra một cây thương đơn giản, từng bước đi về phía Bạch An Tương và Mục Như Chăn. Bạch An Tương và Mục Như Chăn đã không tìm thấy người đàn ông này. Sau khi quan tài được mở ra, các vệ sĩ kiểm tra Bạch An Tương và nói với Bạch An Tương. Bàn chân trái bằng xương, đúng là 6 ngón chân. Khi nghe điều này, nước da của Bạch An Tương đột ngột thay đổi. Nó thực sự là 6 ngón chân. Đúng như dự đoán, đó là Lục Hải Xuyên, và người bên cạnh Trình Uyên là. Trong đầu hiện lên một kết quả kinh khủng, Bạch An Tương không dám chậm trễ nữa, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cho Trình Uyên. Bạn đã làm gì? Vào lúc này, vệ sĩ của Bạch An Tương tìm thấy người đàn ông đứng sau họ và không thể không hỏi. Phun, người đàn ông râu ria khẽ giơ cánh tay lên, không thấy động tĩnh gì nhiều, tên vệ sĩ ngã xuống đất kinh ngạc đến choáng cả cổ, trên cổ anh ta lập tức chảy ra rất nhiều máu như ngân hàng. Mục Như Chăn sừng sốt, không biết có phải đã xem quá nhiều phim hóa trang hay không, vì vậy cô vội vàng kêu lên. Có sát thủ, ba tên vệ sĩ còn lại cũng vội vàng vươn tay, muốn rút ra vũ khí tối tân hơn của mình. Chỉ, Hồ Sơn Dương dường như không muốn cho họ cơ hội, anh ta đột nhiên chồm tới, rồi trước khi ba tên vệ sĩ chưa kịp rút tay ra khỏi túi đã lướt qua từng người một với động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Cuối cùng đến Bạch An Tương và Mục Như Chăn, ba người vệ sĩ vẫn im lặng, tất cả đều nằm trên mặt đất. Cả Bạch An Tương và Mục Như Chăn đều choáng váng. Bạn biết đấy, bốn vệ sĩ này được Trình Tuấn Phong đặc biệt chỉ định cho Bạch An Tương, tuy sức mạnh không phải là đỉnh cao nhưng khi kết hợp lại chắc chắn họ có thể xứng đáng là một Bạch Long. Tuy nhiên, bốn vệ sĩ cường tráng thậm chí còn không có cơ hội bắn trước Hồ Sơn Dương Đực này. Bạn là ai? Mục Như Chân sợ hãi, toàn thân run rẩy, nhưng cô vẫn mạnh mẽ mở rộng vòng tay và đứng trước mặt người bạn thân nhất của mình là Bạch An Tương. Bạch An Tương nắm lấy tay Mục Như Chân và lùi lại một bước. Mặc dù trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh. Hồ Sơn Dương sồm cười nhẹ, nói giọng tây nặng trĩu. Hai người đều là đại mỹ nhân, giết các ngươi thế này thật đáng tiếc nếu không có thể cùng ngươi bàn bạc. Tự mình dừng lại, như họ nói, cây thương vẫn còn dính máu trên tay anh ta ném vào chân họ. Mục Như Chân nhanh chóng cầm cây thương, chĩa mũi dao vào Hồ Sơn Dương rồi kinh hoàng hét lên. Đừng tới đây, đến giết ngươi. Cô giết tôi, ha ha ha, người đàn ông ngổ ngáo cười lớn như thể nghe thấy một trò đùa lớn, sau đó anh ta quay thẳng mặt và nói. Cô gái nhỏ, đừng có phản kháng vô nghĩa, ở kinh thành này, duy nhất. Tiền bối đạo trưởng của ta có thể đánh ta, người khác ta muốn giết ai thì giết, không ai có thể trốn thoát. Đạo trưởng là chủ tịch của Liên đoàn Kinh doanh Bắc Kinh và là ông chủ trực tiếp của Bạch An Tương đương nhiên biết anh ta đáng sợ như thế nào. Và nếu người này là đàn em của đạo trưởng thì... Người ta ước tính rằng không có ai đến, vì vậy, Bạch An Tương đã nắm lấy con dao trong tay Mục Như Chân, đẩy cô ấy và hét lên. Chạy đi, khi nhìn thấy người đàn ông đã chết Mục Như Chân sợ hãi và bỏ chạy theo bản năng, lấy điện thoại di động ra vừa chạy vừa muốn kêu cứu. Khi Hồ Sơn Dương được nhìn thấy nó chế nhạo và bất ngờ đuổi theo Mục Như Chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước da của Bạch An Tương cũng thay đổi, và cô ấy ném con dao vào Hồ Sơn Dương, thật không may, sức lực của cô ấy quá nhỏ và tốc độ của Hồ Sơn Dương quá nhanh nên con dao đã cạn sạch. Thấy vậy, Hồ Sơn Dương giơ cánh tay lên, dùng một tay tạo móng vuốt một tay túm lấy cổ Mục Như Chân. Đột ngột, bùm, một âm thanh, một bóng đen lao ra, rồi đấm vào cánh tay Hồ Sơn Dương, Hồ Sơn Dương bị đánh đi đánh lại nhiều lần. Tuy nhiên, bóng đen dường như không muốn cho hắn có cơ hội thở, nên hắn lại vừa vặn lao tới, giơ nắm đấm lên mà đánh. Bùm bùm bùm bùm, những cú đấm nhanh và dày đặc chẳng khác gì những hạt mưa khi trời đổ mưa, dê sồm không còn chỗ để chống trả. Và nhìn thấy vị cứu tinh bất ngờ xuất hiện, Mục Như Chân choáng váng như bị sét đánh. Người chồng, cách chương.